Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Thánh Thương Song Long Atula, là hai tòa có sẵn truyền tống ma pháp trận. Cái gì? Có sẵn ma pháp trận? Bát Tỉnh Chân Phù lấy ra hai cái phù văn thạch, đưa tay vứt cho ta. Cái này hai cái đồ vật mới vừa đến tay. Ta hai mắt trong con mắt hai vòng vầng sáng màu vàng sậm khẽ quấn. Hai cái phù văn thạch bí mật tự hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Cái này hai cái phù văn thạch là dùng đến nhanh chóng chế tạo truyền tống ma pháp trận bảo vật. Chỉ cần tại lưỡng địa ở giữa chôn xuống, lập tức liền thành tạo ra hai tòa có thể lẫn nhau truyền tống vật phẩm ma pháp trận. Mặc dù đối người sử dụng tư cách có cực cao yêu cầu. Luyện kim thuật sĩ thân phận, ma pháp năng lực, cường độ cao tinh thần lực, chờ một chút, nhưng những điều kiện này ta cơ bản đều phù hợp. Hoàn toàn có thể sử dụng cái này hai khối truyền tống trận phù văn thạch. Bắc ma pháp trận cũng không khó. Thế nhưng là chúng ta muốn đi ra ngoài mới có thể sử dụng cái này hai cái truyền tống trận phù văn thạch. Hiện tại chính là không có cách nào ra ngoài a. Bát Tỉnh Chân Phù thở dài nói. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác a? Ta lắc lắc đầu nói. Nếu như các ngươi không ngại, ta ngược lại thật ra muốn cho hai món đồ này tìm mặt khác công dụng. Chính là tại Hoàng Kim Công Chúa cùng ta Thủy Tinh Đảo ở giữa Bắc truyền tống ma pháp trận. Lang, Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù đương nhiên biết Thủy Tinh Đảo tồn tại. Không lại đề nghị này để bọn hắn hai cái đều trần chờ. Lang Vương sảng khoái nói. Ngươi chỉ cần cho ra một cái để có thể tiếp nhận lý do. Ta sẽ không phản đối quyết định của ngươi. Không lại về sau chúng ta muốn tự mình ra vào đảo ác ma thế giới nên làm cái gì? Ta nhún nhún vai nói ra. Ta đã có năng lực bắc truyền tống ma pháp trận. Chỉ là cần thời gian nhất định. Tại Thủy Tinh Đảo ta đã làm một cái truyền tống đầu cuối. Nguyên dự định rời đi nơi này về sau. Tại tương đối ẩn nấp địa phương bắc mặt khác một tòa. Cái này hai cái phù văn thạch giá trị. Đối ta mà nói chỉ là rút ngắn ta bắc ma pháp trận cần thời gian. Lang Vương nhẹ gật đầu. Bát Tỉnh Chân Phù cũng không còn biểu thị phản đối. Ta hiểu được mình hoàn toàn thuyết phục bọn hắn. Thu hồi hai khối truyền tống trận phù văn thạch. Sau đó nói ra, phong ma dòng binh đoàn lần này bị ép rút lui đảo ác ma. Chỉ sợ trong thế giới của chúng ta, thế lực của bọn hắn cũng sẽ lớn thụ hao tổn. Chúng ta coi như trở về cũng chưa chắc tốt hơn. Ta dự định đi sao đại lục thử vận khí một chút. Hai người các ngươi đâu? Ta nói như vậy, tự nhiên là phản đối vừa rồi Bát Tỉnh Chân Phù nhấc lên. Mọi người rời đi đảo ác ma thế giới đề nghị. Không lại Bát Tỉnh Chân Phù cùng Lang Vương cũng không định cùng ta tranh chấp. Bát Tỉnh Chân Phù chỉ là đưa ra nghi vấn hỏi. Vương Lân ngươi biết sao đại lục tình trạng a? Ta từ một số người nơi đó nghe nói. Trên đảo ác ma chưa hề có người đi qua thế phiến đại lục. Nhưng là rất nhiều mạo hiểm giả đối phương Bắc Nguyên đại lục đều có rất khủng bố đánh giá. Ta nhún nhún vai nói ra. Móa đại lục tình huống ta cũng không biết, cho nên ta mới dự định tại Hoàng Kim Công Chúa cùng Thủy Tinh Đảo ở giữa thiết lập truyền tống ma. Pháp trận, thuận tiện chúng ta tùy thời đào mệnh. Lang Vương ha ha phá lên cười, vỗ vỗ bờ vai của ta nói ra, ta tin tưởng Vương Lân quyết định của ngươi. Người mấy cái kia mỹ nhân cũng chờ gấp, chúng ta cũng ra ngoài làm ăn chút gì a? Ta nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ra, các ngươi đi thôi. Cùng mấy nữ hài tử kia nói ta có chuyện muốn làm. Ban đêm lại đến cùng nhau ăn cơm. Lang Vương cười ha ha. Đứng dậy đang muốn rời đi. Ta thuận tay ném ra hai tấm cửa phòng thẻ. Nhàn nhạt nói ra. Đây là Hoàng Kim Công Chúa xa hoa nhất hai bộ gian phòng. Cùng ta bên này cấp bậc là đồng dạng đĩa. Lang Vương lập tức đại hỉ. Hướng ta giơ ngón tay cái lên. Lôi kéo Bát Tỉnh Chân Phù nghênh ngang đi. Rốt cục có thời gian làm chút chuyện. Lòng bàn tay ta mở ra. Hai đoàn màu đen hơi khói tại trên hai tay lăn lộn tới lui. Làm thế nào cũng vô pháp thoát khỏi trói buộc. Đây là hai tên kẻ bất tử linh hồn hòa. Ta đã sớm đối kẻ bất tử có chút hiếu kỳ. chỉ là vẫn luôn không có tìm được nghiên cứu tiêu chí bản. Lần trước đánh giết hai tên kẻ bất tử, linh hồn đều bị bát tỉnh chân phù thu đi. Quả nhiên là thú vị linh hồn. Thế mà cũng ẩn chứa thông cổ tư ma pháp phù văn chú ngữ. Cái này kết cấu chưa từng nghe thấy. Hẳn là bí truyền chân quý pháp thuật. U Lam ngọn lửa tại song đồng nhảy vọt. Phân tích kẻ bất tử linh hồn trong lửa địa ma pháp quy thí. Với ta mà nói không có chút nào khó. Thậm chí ta còn có thể nhìn đến. Cái này hai đoàn linh hồn hỏa ẩn chứa ma pháp quy tắc kỳ thật hơi có khác biệt. Hợp, ta một tiếng gào to. Song trưởng vỗ, hai đoàn linh hồn hỏa đã vỡ vụn. Một câu ngữ pháp cổ quái. Thâm thúy tối nghĩa thông cổ tư ma pháp phù văn đang ở trước mắt chậm rãi kéo dài. Câu này ma pháp chú ngữ chiều dài. So ta biết tất cả thông hiểu thông cổ tư ma pháp phù văn ngữ pháp cộng lại đều dài. Khoảng chừng mấy ngàn ma pháp ký hiệu. Ẩn chứa ý nghĩa càng là ảo diệu vô tận. Dài như vậy chú ngữ. Còn có hơn 10 chỗ đứt gãy địa phương. Mặc dù hai đoàn kẻ bất tử linh hồn hỏa hỗ trợ lẫn nhau để câu này thông cổ tư ma pháp phù văn ngữ. Pháp hoàn chỉnh không ít. Nhưng là thiếu hụt hay là vô cùng hơn nhiều. Xem ra câu này chú văn bù đắp về sau. Liền có thể để kẻ bất tử biến thành hoàn mỹ thái. Thật muốn thượng đảo ác ma đi nhiều săn giết mấy tên kẻ bất tử. Ta lắc đầu từ bỏ ý nghĩ này. Nếu như ta có Roger hoặc là cảnh thất tinh bản sự. Đã sớm suy nghĩ gì làm cái gì. Bất quá ta nếu là thật có bản lãnh của bọn hắn. Nói không chừng kẻ bất tử bí mật cũng liền không có như thế lớn lực hấp dẫn. Đưa tay nhẹ nhàng phất qua. Câu này thật dài chú văn tựa như sống tới. Từ lòng bàn tay của ta chậm rãi lướt qua. Lúc đầu tối tăm hơi khói. Tại trải qua lòng bàn tay của ta về sau. Tự biến thành U Lam. Làm cả câu ma pháp phù văn chuyển hóa về sau. Đột nhiên hơi phồng lên xẹp xuống. Như là linh xà đồng dạng uốn lượn quyển quấn. Rào gãy dây dưa. Hóa thành một cây trường thương màu bạc. Thánh thương. Song Long Atula cấp 7 bảo vật có diệt sát hết thảy ngoại đạo chi lực người nắm giữ sẽ có được lớn. Atula bất tử chi thân triệu hoán song long chi lực trừ phi bị thiêu cháy thành cho bụi. Không phải thương thế nặng bao nhiêu đều có thể nhanh chóng khép lại kẻ bất tử. Atula, nguyên lai kẻ bất tử chân chính diện mạo là như vậy trong thần thoại quái vật. Lấy được cái này, trường thương màu bạc, ta đột nhiên trong lòng hơi động. Nghĩ đến trong tay rách cướp đoạt cây kia ngân sắc trường thứ. Thuận tay kêu gọi ra. Lúc này mới phát hiện căn này ngân sắc trường thứ tạo hình. Cùng song long Atula mũi thương là giống nhau như đúc. Phần này kinh ngạc thật sự là không thể coi thường. Ta nhất thời bị khiếp sợ nói không ra lời. Nguyên bản ta cũng hoài nghi tới rách lai lịch. Hắn nói chuyện qua chân thực độ khá thấp. Căn bản không đủ để làm tham khảo. Căn này ngân sắc trường thứ hẳn là mặt khác nhất bà Atula thần thương hài cốt. Lock tập đoàn chế tạo kẻ bất tử cùng rách có ngân sắc trường thứ. Tuyệt đối là đến từ đồng dạng ban đầu. Rách cùng Lock tập đoàn có quan hệ. Điểm ấy hẳn là không thể hoài nghi. Hắn lẫn vào phong ma đến tột cùng là vì cái gì? Ta tại một muốn xông ra cửa phong. Tìm tới rách hỗn đản này phân thây tám khối. Nhưng là rất nhanh cỗ sao sao. Rách tuần tự mấy lần biểu diễn ra thực lực cũng không so ta kém nhiều ít. Đơn đả độc đấu ta cũng không niềm tin tuyệt đối lặng lẽ không có tiếng dĩ tức xử lý hắn. Báo cáo phỉ ti hy nhĩ. Mọi người đồng dạng là phong ma dòng binh đoàn thành viên chính thức. Trong đoàn đội chưa hẳn liền sẽ tin vào của ta phán đoán. Mà lại ngân sắc trường thứ là trong tay ta. Dùng để chỉ ra chỗ sai rách hơi có vẻ có chút cố tình gây sự. Đưa tay khẽ vỗ, ngân sắc trường thứ lập tức biến thành một đoạn không trọn vẹn chú văn. Ta vẫn luôn coi là thứ này là tràn đầy thần thánh lực lượng vũ khí. Mới có thể khắc chế tư nặc khắc cái kia kẻ bất tử. Không nghĩ tới kỳ thật cái này vũ khí cùng kẻ bất tử xuất từ đồng tông. Giống nhau là tà môn tới cực điểm. Ngân sắc trường thứ biến thành không trọn vẹn chú văn. Đối ta nắm giữ chế tạo song long Atula chú văn cũng vô bổ sung làm dùng. Đem nó chuyển hóa làm tử vong chi lực về sau. Ta đem hấp thu vào vong giả chiến sĩ chi tâm. ta vốn cho là kẻ bất tử là hấp huyết quỷ hoặc là thi khôi một loại đồ vật. Không nghĩ tới thứ này địa vị như thế lớn. Lại là trong truyền thuyết hung thần chi thể. Buông xuống đối vạch trần rách thân phận kích động. Ta run lên mới được đến vũ khí. Trong lòng vô tận cảm khái. Có thể để mặc cho Hà nghiêm trọng thương thế cấp tốc khép lại. Quả thực là mạo hiểm giả khát vọng nhất bảo vật. Ta tại chế tạo song long Atula thời điểm. Cùng chế tạo hấp huyết quỷ xí liệt. U Minh Hoàng kiếm đồng dạng. Cũng giao phó nó hình thái thứ hai. Một viên màu bạc vòng tay. Mặc dù nam nhân mang vòng tay tương đối kỳ quái. Nhưng là đeo món bảo vật này. Có thể để cho ta có được gần như bất tử năng lực. Ánh mắt của người khác tự động không thèm đếm xỉa đến liền tốt. Đắm chìm trong nghiên cứu vong giả chiến sĩ chi tâm ảo diệu bên trong. Ta cơ hồ quên đi thời gian trôi qua. Thẳng đến cửa phòng bị người gõ vang. Lúc này mới tỉnh ngộ ra hẳn là đến bữa tối thời gian. Không biết là Lilith hay là quan linh đến gõ cửa. Lang vương cùng bát tỉnh chân phù gõ cửa không có như thế nhã nhặn. Nhất định không phải bọn hắn. Ta lười nhác đứng dậy. Vận khởi tinh thần lực một chỉ. Khóa cửa đát một tiếng nhảy ra. Không nghĩ tới đi tới lại là một cái có chút rụt rè nữ hài. Là ngài gọi ta cung cấp đặc thù phục vụ a. Đặc thù phục vụ. Ta sững sờ phía dưới mới hiểu được đi qua. Cái này nữ hơn là tới làm gì? Thường nghe nói một ít trong tửu điếm sẽ có một chút mỹ mạo nữ tử hướng khách nhân cung cấp tính. Phục vụ. Ta duy nhất ở qua đảo ác ma khách sạn là không có loại vật này. Không nghĩ tới Hoàng Kim công chúa thượng lại đụng phải. Tạ ơn. Ta không cần. Xin ngài lập tức rời đi. Mặc dù nữ hài tử này dáng dấp cũng không tệ lắm. Tựa hồ là Malaysia, Philippines hoặc là Đông Nam Á mặt khác một vài chỗ người. Bì phu mặc dù đen một chút, lại mềm nhẵn mà đầy co giãn. Gương mặt cũng có phần làm người khác ưa thích. Bất quá ta thực sự không có gì khẩu vị. Nghe được của ta cự tuyệt. Nữ hài tử này có chút luống cuống. Vội vàng giải thích nói. Ta không cần tiền. Chỉ cần ở tại ngài nơi này liền thành. Tuyệt đối không nên đuổi ta đi. Ta cái gì cũng có thể làm. Ngươi nhìn. Chấm ngoặc kép. Định. Tay của nàng mới mang lên cổ áo. Ta tự dùng thuật trói buộc thanh nàng định trụ. Trò cười. Để nữ hài tử này thanh quần áo cởi sạch. Ta toàn thân trường miệng cũng nói không rõ. Không lại cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là thật có cái sao sao nữ hài tử nhào tới. Ta chưa chắc có loại kia liễu hạ huệ định lực. A, cái này cô nàng thế mà chạy đến nơi đây. Cửa phòng của ta một mực mở ra. Chừng đó phi thường không giống người tốt nam tử. Nghênh ngang xâm nhập vào. Tựa như là hoàn toàn không thấy được ta cũng như thế. Trong đó một cái cười hì hì duỗi tay lần mò bị ta định trụ nữ hài bộ ngực. Lớn tiếng nói ra, thế nào, lại muốn đổi vùng đất mới khách hàng. Ngươi chuồn êm đi, ta rất tức giận nha. Các ngươi xông loạn gian phòng của ta, tựu không sợ ta sinh khí à. Ta chỉ một ngón tay, một cái tâm linh chiến trì tựu đập tới. Loại này công kích linh hồn thủ đoạn, vô thanh vô tức, cái kia cử chỉ gảy nhẹ nam tử không chút nào bố trí phòng vệ. Nhất thời bị tâm linh chiến trùy đập miệng mũi phun máu. Hai mắt, hai lỗ tai đều có vết máu chảy xuống. Rên khẽ một tiếng mềm mềm ngã sấp. Vậy mà xuất thủ đả thương người. Người biết chúng ta là ai à? Tiểu tử ngươi chọc tới đại phiền toái. Chà chà, ngươi căn phòng này tuy không tệ. Nhường cho bọn ta ở vài ngày. Giao ra trên thân tất cả bảo vật cùng tấm thẻ. Hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Chấm ngoặc kép, động thủ, cái này 4-5 cái nam tử ô ngôn uế ngữ, mắng cực kỳ khó nghe, ở trong đó một người gào to phía dưới, đồng loạt ra tay, phát ra 7-8 đoàn đạn năng lượng, xem ra loại này đột nhiên đánh lén sự tình làm không ít. Ta ngược lại thật ra quên đi, trên đảo ác ma nguyên bản là cái dạng này, mọi người giết tới giết lui, thánh lực vòng phòng hộ bao phủ toàn thân. Loại trình độ này công kích căn bản không đả thương được ta. Tinh thần lực ngưng tụ thành một đường thẳng. Tựa như roi đồng dạng văng ra ngoài. Hung hăng rút nhập mấy cái này nam nhân thần kinh ở trong. Đại bằng tiêu diêu quyết công thành. bước vào tiên thiên nhập đạo cảnh giới. Tinh thần lực cùng chân khí kết hợp chặt chẽ vô cùng. Cơ hồ là không phân khác biệt. Để cho ta có thể làm được một chút nguyên lai nhìn căn bản là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Những năng lực này, tại Trung Quốc ngày xưa được xưng đạo pháp, là tiến vào tiên thiên sơ cảnh tự nhiên mà vậy lấy được năng lực. Mặc dù mỗi cái tiến vào loại này võ cực thiên đạo cảnh giới người, đạt được năng lực sẽ có bất công. Năng lực khuynh hướng cùng tu luyện công pháp có tương đương quan hệ mật thiết. Nhưng là năng lực cấp độ lại sẽ không chênh lệch quá nhiều. Ta đạo này tinh thần lực roi, có thể sâu nhất trình độ kích thích thần kinh, cải biến một người giác quan, liền có thể lấy để cho người ta đau đến không muốn sống. Mỗi một đạo thần kinh đều đang đồn đạt đau đớn, cũng có thể để cho người ta vui vẻ vô cùng phiêu phiêu dục tiên. Thậm chí còn có thể trực tiếp kích thích người ấm lạnh, nặng nhẹ, phương hướng, chờ một chút cảm giác, thời điểm chiến đấu, để cho người ta tại vừa đối mặt hạ tựu ảo giác mọc thành bụi. Cho ta dễ như trở bàn tay, loại năng lực này ta còn là lần thứ nhất sử dụng. Cũng đánh giá không ra uy lực như thế nào, nhưng là nghe được mấy cái này nam nhân như giết heo cuồng khiếu. Chói tai tiếng gầm nhanh truyền khắp cả chiếc hoàng kim công chúa. Ta mới có hơi hối hận. Không bằng dùng chút thường quy thủ đoạn. Làm ra như thế lớn tạp âm. Mình nghe cũng chịu tội. Ta mặc dù chỉ rút bọn hắn một cái. Tinh thần lực roi lập tức đã thu trở về. Không lại thần kinh thượng đau đớn còn có tương đối lớn kéo dài tính. Một đợt nối một đợt mãnh liệt kích thích. Để bọn hắn kéo dài bén nhọn gào thật lâu. Lấy được có rất nhiều người đến vây xem tình trạng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.